vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388: Tiến vào Little Garden. Tại Little Garden, thế giới bên trong, Ma Vương tên tuyệt đối là lực lượng biểu tượng, có được chủ sự người quyền hạn Ma Vương, đại biểu cho tùy thời có thể phát động tranh tài, cướp đoạt người khác quyền lợi. Nghe rất không tệ, trên thực tế cũng xác thực có không ít ưu thế. Nhưng là, so ra mà nói, Ma Vương kết quả sau cùng, trừ bỏ bị tiêu diệt, trên cơ bản không có kết quả khác. Dù sao mặc kệ ở đâu một cái thế giới bên trong, tinh thần trọng nghĩa bạo dạp dũng giả đều có, mặc dù trong đó đại bộ phận đều là một đám đùa bước, nhưng khó tránh có mấy cái kia tương đối lợi hại. Thân là Ma Vương, liền đại biểu cho bị vô số người nhìn chằm chằm, cả ngày bị dũng giả nhớ thương, bị thần linh nhớ thương, bị đều là Ma Vương đồng loại nhớ thương. Ma Vương cùng Ma Vương trong lúc đó phía chủ sự quyền hạn đồng dạng có hiệu quả. Nếu như bị cái khác Ma Vương để mắt tới, sẽ rất nguy hiểm, so với bị các dũng giả để mắt tới nguy hiểm vô số lần. Cho nên xét đến cùng, muốn tại Little Garden bên trong có tốt địa vị, thực lực mới là đạo lý quyết định. Nắm đấm lớn, đi tới chỗ nào đều có quyền nói chuyện. Không nghĩ tới vậy mà lại đi vào thế giới này, nhảy vọt đẳng cấp hơi lớn. Liền xem như đối với Takashi Su mà nói, Little Garden bên trong thần linh cũng là xa không thể chạm tồn tại. So sánh một chút, liền nói Hùng Binh Liên trong thế giới vũ trụ hiệu trưởng. Vũ trụ hiệu trưởng rất mạnh, thân hợp thế giới có thể nói tuyệt đối vô địch. Nhưng là Little Garden bên trong chí ít có 17 vị đỉnh tiêm người, có thể dễ dàng công phá vũ trụ hiệu trưởng phòng ngự, sau đó hủy diệt toàn bộ thế giới. Đây đều là chân chính thần cấp, truyền thuyết khắp vô số thế giới cùng thế giới tuyến. Trước đó đề cập tới một điểm, thần linh thông qua nhân loại truyền tụng truyền thuyết của mình mà tồn tại. Đồng thời người biết càng nhiều, bọn hắn kèm theo lực lượng liền càng mạnh, chỉ cần còn có người có thể nhớ kỹ tên của bọn hắn, thần linh trên cơ bản liền sẽ không xuất hiện vẫn lạc nói chuyện. Đây chính là tín ngưỡng chi thần hệ thống. Little Garden thần linh, trên cơ bản đều là cái này hệ thống. Ngôn luận, truyền thuyết, điển cố, lấy làm, thậm chí chuyện cổ tích, đều có thể thúc đẩy sinh trưởng những thần linh này lực lượng. Đây cũng là Little Garden chúng thần muốn bảo vệ chủng tộc loài người nguyên nhân. Bởi vì nhân loại là bọn hắn lực lượng nguồn suối. Lấy Takashi Su thực lực, tại những thứ này cấp cao nhất thần linh trước mặt vẫn là rất không đáng chú ý. Little Garden diện tích rất lớn, nhìn qua tựa như là một cái cực lớn hình tròn không trung phù đảo. Từ thấp đến lớp 10 tổng cộng có 7 tầng, càng lên cao càng cao, con số cũng càng nhỏ. Phía ngoài vịt cùng chính là tầng thứ 7, cùng tầng thứ 6 cùng một chỗ, được xưng là bên ngoài tầng dưới phạm vi. Sau đó cái này 2 tầng lại được xưng là 7 chữ số cùng 6 chữ số. Đồng lý, tầng thứ 5 được xưng là 5 chữ số, là Little Garden trung tầng. Còn lại 4321 chính là thượng tầng, được xưng là 4 chữ số, 3 chữ số, 2 chữ số, còn có 1 chữ số. Những thứ này chữ số đồng dạng đại biểu cho lực lượng cấp bậc. 7 chữ số lực lượng, đại khái là một ít nhân loại có thể đạt tới cực hạn. 6 chữ số lực lượng liền lên thăng lên rất nhiều. Một ít kỳ quái giống loài, tỉ như ác ma, quỷ quái loại hình, cũng có thể đạt tới 6 chữ số. Sau đó 5 chữ số lực lượng liền sinh ra một cái bay vọt về chất. Takashi Su liền được trao cho 5 chữ số cấp bậc, có thể xưng là Ma Vương. Mặc dù là thấp nhất cấp bậc Ma Vương, nhưng mỗi một vị Ma Vương lực lượng đều là không thể nhỏ nhìn trộm. Phía trên có 4 chữ số, trên cơ bản đều là một ít vang dội cổ kim tồn tại. Takashisu nhớ kỹ tại nguyên tác bên trong. Bốn chữ số bên trong có một ít thuần huyết vampire thủy tổ. Sáng tạo thánh đại thiên sứ. U minh tử linh vân vân. Trong đó nổi danh nhất. Cũng là Đông Phương trong thần thoại. Đã từng cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không kết bái lục đại yêu vương. Tại thế giới này bên trong. Cái này sáu vị yêu vương tất cả đều là bốn chữ số tồn tại. Mỗi một vị đều có nghiêng trời lệch đất chi năng. Tại bốn chữ số khu vực cũng có thể xưng bá một phương. Mà lão đại của bọn hắn Tề Thiên Đại Thánh thì là ba chữ số. Chỉ kém một cơ hội liền có thể tấn thăng hai vị đếm được tồn tại. Nơi này muốn nặng nói một chút. Little Garden trong thế giới Tề Thiên Đại Thánh là nữ. Little Garden thế giới bên trong nổi danh nhất tam đại vấn đề nhi đồng một trong. Được xưng là nữ vương tồn tại. Lực lượng bắt nguồn từ Tây Du Ký. Là chư thiên tất cả địa cầu thủ hộ tinh linh. Hiện tại là bán tinh linh. Lực lượng vô cùng cường đại. Bề ngoài là hình thể nhỏ nhắn xinh xắn 14 tuổi thiếu nữ. Có bông lúa tóc vàng cùng màu xanh lá cây đậm trong mắt. Tôn Ngộ Không loại tồn tại này đã có thể nhẹ nhõm bảo tinh. Càng đừng đề cập phía trên hai vị số. Còn có pháp tắc cấp bậc một chữ số. Thuận tiện nhắc lại một cái. Trước đó phát ra khế ước văn thư Indra. Cũng là ba chữ số ở trong người nổi bật. Có được thần cách cường đại thần linh. Indra lực lượng Takashisu đã từng gặp qua. Cái kia rõ ràng chỉ là một góc của băng sơn. Như thế vừa so sánh lời nói. Takashisu cái này vừa vặn năm chữ số ma vương. Thực lực đúng là có chút khiếm khuyết. Bất quá, tăng thêm Kanet các nàng. Takashisu bên này liền có được bốn vị ma vương. Coi như tất cả đều là năm chữ số cấp bậc, thế lực cũng đã rất đáng sợ. Huống hồ, cái này năm chữ số đánh giá chỉ là Little Garden lâm thời cho. Takashisu mấy người nếu như hoàn toàn phóng thích lực lượng của mình. Khẳng định không chỉ cấp bậc này, mà bây giờ thời khác, Takashisu cũng rõ ràng chính mình tạm thời là đi không được. Không có pha giới phù hướng dẫn. Takashisu không cách nào tại cái này mênh mông thế giới chi hải bên trong. Tìm tới Mary vị trí. Hiện tại việc cấp bách chính là nhận lấy nhiệm vụ thu hoạch được mới pha giới phù. Sau đó chờ thời cơ chín muồi đằng sau rời khỏi Little Garden. 7 chương, tranh thủ thời gian cho ta tuyên bố mấy cái có thể cầm tới pha giới phù nhiệm vụ. Takashisu lấy ra anh linh thất chương. Yêu cầu nhiệm vụ. Nhưng là anh linh thất chương không phản ứng chút nào. Takashisu nhướng mày. Từ anh linh thất chương nơi đó cảm nhận được một cỗ ý sợ hãi. Tựa hồ tại trong thế giới này nó không dám thò đầu ra đồng dạng. Ta sao? Thời điểm then chốt ngươi như xe bị tuột xích. Takashisu dùng sức lắc lắc anh linh thất chương. Nhưng cuối cùng vẫn là đem sách thu vào. Anh linh thất chương hiển nhiên là không đáng tin cậy. Trước bất kể có phải hay không là tính tạm thời. Hiện tại xem ra, tựa hồ chỉ có thể trước ở lại đây nhìn xem tình huống. Chúng ta có thể muốn tại thế giới này dừng lại một đoạn thời gian. 7 chương không cho ta đáp lại. Nếu như lấy không được pha giới phù lời nói cũng định vị không đến Mary chỗ. Hiện tại chỉ có thể đi Little Garden nhìn xem. Có hay không có thể trợ giúp chúng ta rời khỏi thế giới này biện pháp. Đáng được ăn mừng sự tình. Mary tình huống một mực rất ổn định. Tạm thời không cần lo lắng nó an nguy. Đề nghị của Takashisu, Kanet ba người cũng đều tán thành. Thế là bốn người cùng một chỗ. Hướng phía Little Garden ngoại môn đi đến. Takashisu bốn người tiến về Little Garden, mà bọn hắn không biết. Từ bọn hắn đi vào thế giới này trước tiên, liền có thật nhiều ánh mắt đang ngó chừng bọn hắn. Thẳng đến bốn người đi vào Little Garden ngoại môn bên trong. Cái này từng đôi mắt mới dần dần thu hồi, mà tại một chỗ ánh sáng vàng óng ánh gian phòng bên trong. Mấy tên thần bí, người, ngay tại thảo luận. lúc nào đám người kia dưới tay cũng dám đến chúng ta Little Garden. Làm sao, bình tĩnh mấy chục ngàn năm, lại muốn tìm sự tình bốc lên chiến tranh sao? Một tên thân thể quấn quanh thái dương tinh ánh sáng người thần bí mở miệng nói ra. Không muốn như thế lớn hỏa khí, bình thản một điểm ngươi biết dễ chịu nhẹ nhõm rất nhiều. Thái dương thần ngươi chính là quá nóng nảy. Một tên khác trên thân quanh quẩn lấy nhu hỏa áng, sáng trắng, người, nói ra. Thần tử, ngươi trở thành hai vị số thời gian muốn trễ một chút. Cho nên không có trải qua lúc đầu trận đại chiến kia. Ai, được rồi, chuyện cũ không đề cập tới. Thái dương thần lắc đầu không nói thêm gì nữa. Mà lúc này, Thái dương thần nói rất đúng. Chuyện cũ đừng nói. Little Garden cùng phía kia đã thời gian dài như vậy không có lui tới. Không cần gây mâu thuẫn. Hơn nữa, phía kia suy yếu đằng sau. Hẳn là cũng không có cái gì lực lượng có thể uy hiếp được Little Garden. Một tên thân thể quấn quanh lấy vô tận Phật quang bóng người nói ra. Ha ha, Thích Già Mani, ngươi trong lời này thiên vị ý tứ vẫn là rất rõ ràng. Xem ra ngươi vẫn là không bỏ xuống được phía kia a. Bất quá không quan hệ. Các ngươi lúc đầu từ phía kia tách rời gia nhập Little Garden. Mặc kệ là tự nguyện vẫn là bị bách. Hiện tại các ngươi đều là Little Garden một thành viên. Cái này bốn cái tiểu gia hỏa đến. Chúng ta có thể tạm thời mặc kệ. Bởi vì bọn hắn còn không vào được chúng ta pháp nhãn. Nhưng là, nếu như phía kia thật sự có đại động tác lời nói. Ta hy vọng mấy người các ngươi đến lúc đó có thể tìm rõ ràng vị trí của mình. Không phải vậy, một chữ số cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thái dương thần lạnh giọng nói ra, mà Thích Già Mani cũng không trả lời. Chỉ là chậm rãi chắp tay trước ngực. Sau đó toàn bộ thân ảnh biến mất tại bên trong vùng không gian này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.